Chương 0542, ta giúp ngươi đạt được hắn. Lục Thiên Quyền không tự chủ được ngừng lại. Cứ việc đối với cơ tà cực kỳ kiên kỵ, nhưng là không thể không nói, hắn xác thực rất muốn đạt được cơ tà. Tư Mã Hân Nhiên tức khắc lách mình đi tới trước mặt hắn, dễ cợt nhìn xem hắn, Lục Thiên Quyền, ngươi quả nhiên nghĩ ra được cái kia cơ tà. Thật không biết cái kia cơ tà đến cùng có cái gì tốt, hắn đều cho ngươi hạ độc, ngươi lại còn đối với hắn nhớ mãi không quên. Lục Thiên Quyền sắc mặt tâm trầm, đây là ta cùng hắn sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? Tư Mã Hân Nhiên, ngươi chính là quản tốt chính ngươi a, nói đi hắn lại muốn đi. Tư Mã Hân Nhiên đột nhiên giơ cánh tay lên đem hắn ngăn lại, ngươi không phải nghĩ ra được hắn sao, ta có thể giúp ngươi. Lục Thiên Quyền cười lạnh, liền bằng ngươi? Tư Mã Hân Nhiên nhẹ gật đầu, không sai, chỉ bằng ta có đúng không? Đáng tiếc ta một chút cũng không tin ngươi. Cơ tà nếu là như vậy dễ đối phó, hắn cần gì phải kiêng kỵ như vậy? Ngươi cảm thấy hắn khó đối phó, đó là bởi vì ngươi đem hắn xem quá cao, lại thương hương tiếc ngọc, không đành lòng xuống tay với hắn. Tư Mã Hân Nhiên giễu cợt nói ra, nhưng ta không giống nhau, ta muốn là để cho hắn hung hăng ngã chổng vó cái này cơ tà, không phải chướng mắt ngươi, còn trước mặt mọi người đã thương ngươi sao? Nếu để cho hắn nằm ở dưới người của ngươi, tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm, khẳng định chơi rất vui, ngươi nói có đúng hay không? Lục Thiên Quyền, ngươi tâm động rồi a? Nàng xem thấy Lục Thiên Quyền hoạt động hầu kết, đột nhiên đưa tay đặt tại ngực hắn, tâm tư ngươi nhảy thật đúng là nhanh, giống như là tại gõ trống một dạng. Ba, Lục Thiên Quyền dùng sức mở ra cổ tay nàng, ai cho phép ngươi đụng ta, cách ta xa một chút. Tư Mã Hân Nhiên mặc dù là một mỹ nhân, có thế nàng chính là băng linh căn, tu luyện công pháp QNZ quỷ dị, khiến cho màu da trắng bạch, lạnh cả người, liền cùng người chết sống lại một dạng. Mới vừa ở nàng đưa bàn tay dán tại Lục Thiên Quyền ngực, lòng bàn tay lạnh ý xuyên thấu qua hơi mỏng vải áo truyền đến làn da, để cho Lục Thiên Quyền đều nổi da gà. Tư Mã Hân Nhiên mắt nhìn cổ tay, chỉ thấy thương da trắng trong nháy mắt xuất hiện máu bầm dấu vết, sắc mặt không khỏi lạnh hơn. Lục Thiên Quyền, ngươi thật đúng là dối trá. Nàng yên lặng đưa tay cổ tay giấu vào tay áo, ta bất quá là thuận miệng nói, ngươi liền kích động thành bộ dáng này, còn dám nói ngươi không muốn cơ tà. Lục Thiên Quyền mặt lạnh lấy, coi như ta nghĩ ra được hắn, cùng ngươi có quan hệ gì? Nếu là không có ta giúp ngươi, ngươi có thể được hắn sao? Tư Mã Hân Nhiên nói đến đây, thanh âm đột nhiên trở nên mê hoặc đứng lên, Lục Thiên Quyền, cùng ta hợp tác đi, ta có thể giúp ngươi được cơ tà. Lục Thiên Quyền lập tức có chút tâm động, vô ý thức liền muốn đồng ý, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn xem Tư Mã Hân Nhiên, ngươi vì sao muốn giúp ta để cho ta được đến cơ tà? Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Làm sao sẽ không có chỗ tốt? Ta nhìn hắn không thuận mắt, chỉ cần hắn qua không được há, ta liền cao hứng. Tư Mã Hân Nhiên cắn răng nghiến lợi nói ra, nghe nói hắn cùng cái kia Tạ Lưu Cảnh quan hệ thân mật, nếu là ngươi ngủ hắn, Tạ Lưu Cảnh sẽ còn muốn hắn sao? Ngươi sẽ không phải. Lục Thiên Quyền nghi ngờ nhìn nàng, coi trọng Tạ Lưu Cảnh á? Ai ngờ Tư Mã Hân Nhiên lập tức giận dữ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tạ Lưu Cảnh loại kia cùng nam nhân làm cùng một chỗ buồn nôn nam nhân, ta sao lại để mắt chỉ nhớ tới, ta đều cảm thấy buồn nôn nàng làm như thế, bất quá là vì cho Tư Mã Việt báo thù thôi. Mặc dù một mực không thích Tư Mã Việt cái phế vật này, có thế Tư Mã Việt rốt cuộc là nàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra Đa Y Ca, há có thể để cho cơ tà khi dễ.